Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 3, ma, hả, cái này U Linh tới đột ngột, mặc dù Bùi Kiêu ngạc nhiên, nhưng lại cũng không hốt hoảng, hắn giàu gì cũng là xuất nhập sinh tử rất nhiều lần nhân vật. Mắt thấy này U Linh nhảy ra sau, trước tiên hắn liền một tiếng giống to. Nhất thời từ trong cơ thể hắn liền nhớ lại bốn đạo tử lôi. Này bốn đạo tử lôi ngay sau đó hóa thành tử sắc thanh quang. Lại biến đổi lại biến thành bốn chuôi cổ pháp trường kiếm. Lấy tứ phương là hàng vờn quanh chung quanh. Đây cũng là trước mắt hắn uy lực lớn nhất. Mặc dù không có đại phạm vi công kích kiểu. Nhưng là một đối một lúc lại đủ để bị thương nặng ma vương cấp bậc cường đại chiêu thức. Chu tiên tứ kiếm, nhưng không nghĩ, cái này rõ ràng là ma vương cấp bậc biến dị U Linh. Nó vừa mới phá vỡ tử hỏa, lập tức liền vô căn cứ nhảy một cái, thân thể lại tại chỗ giấu. Ngay sau đó, Bùi Kiêu thay đổi nghe được một đạo hét lên, này trong tiếng hô tràn đầy không cách nào hình dung ác niệm, ác ý, mặt trái tư tưởng, tâm tình tiêu cực. Toàn bộ có thể đủ phát biểu hình dung, không thể dùng ngôn ngữ hình dung mặt trái bộ phận phảng phất tất cả đều bao hàm ở trong đó. Không đơn thuần là tiếng gào, Bùi Kiêu càng là cảm thấy từ phía dưới trong hư không truyền đến một mảng lớn khí thế tràng. Vô sắc vô hình, nhưng là hữu chất có thật, cũng đồng dạng là vô biên ác ý, ác niệm, mặt trái đầy đủ mọi thứ phảng phất cũng bao hàm ở trong đó. Thuần túy trần trụi mặt trái, cái này khí thế chàng chính là vạn ác khí thế chàng, thậm chí cũng có thể được xưng là nguyên tội khí thế chàng. Kia quỷ quái tuy ác, thực ra chẳng qua chỉ là linh hồn nhân loại bị tội nghiệp xâm nhập, rồi sau đó trụy lạc tạo thành sinh vật, có thể cũng coi là loại khác linh hồn thể. Kia đọa lạc giả thì càng khỏi phải nói. Đem ác thậm chí còn không so được quỷ quái. Về phần cám dỗ linh hồn trụy lạc, còn có những đoạn lạc giả đó hấp thu để đề thăng thực lực của chính mình tội nghiệt. Mặc dù cũng có thể nói là chúng ác tổng thể, nhưng trong này mặt nhiều càng là một loại nhân quả, một loại nhớ lại, có thể nói là nhân nhân mà tồn tại. Nhân nếu không tồn, liền vô tội nghiệt. Dĩ nhiên người này không đơn thuần là chỉ nhân loại, mà là chỉ toàn bộ trí tuệ sinh mạng thể mà thôi. Nhưng là trước mắt cái này biến dị U Linh cùng trên người vạn ác khí thế chàng nhưng là hoàn toàn bất đồng, đem chính là thuần túy nhất ác niệm. Đối với thiên, đối địa, đối với mình nhưng, đối với vạn vật một loại vô cùng ác niệm. Nếu thật phải dùng một loại đồ vật để hình dung. Này ác niệm chính là muốn đem chọn cái đại thiên vũ trụ lần nữa lôi kéo vào thiên địa không mở hỗn. Độn, nó là thật chính ma, đại ma, thiên ma, nguyên thủy chi ma, chung kết chi ma. Vào giờ khắc này, Bùi Kiêu rốt cuộc minh bạch tại sao ban đầu Tuyết Na nói có thật nhiều biến dị U Linh công chiếm Côn Lôn, mà lại nói những thứ này biến dị U Linh chính là gần gũi nhất, nguyên tội, hình thái. Thậm chí có thể nói là nguyên tội, vô hạn phiên bản thu nhỏ. Là, chỉ cần để cho loại này biến dị U Linh không ngừng cắn nuốt. Như vậy nó có lẽ thật có khả năng biến thành một cái khác, nguyên tội. Chỉ là như vậy khả năng liền không đơn thuần là chiếm đoạt sinh mạng thể có thể hoàn thành. Ước chừng yêu cầu chiếm đoạt hạ hơn nửa vũ trụ mới có thể đi. Không thể thả nó rời đi. Tuyệt đối không thể thả nó rời đi. Bùi Kiêu ý chí bực nào bền bỉ, hắn bản tâm bực nào vững chắc, đã là sắp ngưng kết hòa là một ma vương cấp bậc cường giả. Nhưng là đang cảm thụ đến nay trần trụi thuần túy chỉ có ác niệm khi thế chàng cùng ý thức lúc. Hắn là như vậy, cảm thấy đáy lòng phát run, thậm chí có thể nói là bị sợ gặp, là... Một cái gần ma vương cấp bậc cường giả bị sợ gặp. Cái này biến dị U Linh. Kỳ quang bằng khí thế chàng liền có thể giết người. Mặc dù chỉ là những phàm đó vật sẽ bị giết chết. nhưng là loại này ác niệm cũng là kinh khủng để cho người ta phát rét rồi. Cho nên Bùi Kiêu trước tiên liền mãnh xuống phía dưới phóng tới. Bốn chuôi Chu Tiên kiếm mang theo giết chết hết thảy uy năng theo sát phía sau. Mặc dù Bùi Kiêu không nhìn thấy này biến dị u linh người ở chỗ nào, nhưng là kia trần trụi ác niệm lại phảng phất là trong đêm tối đèn sáng một dạng để cho hắn thậm chí có thể nhắm lại con mắt tìm tới cái này biến dị u linh. Trước sau bất quá một sát na, thậm chí ngay cả một giây thời gian đều chưa từng có. Này bốn chuôi Chu Tiên kiếm liền chém xuống ở này biến dị u linh trên người. Tứ kiếm đều xuất hiện bể hồng hoang. Chu Tiên tứ kiếm chính là cung Diệp Vũ lấy ra chi đạo tâm linh ánh sáng cao nhất thể hiện. Chia làm thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, lại chia làm địa, phong, thủy, hỏa. Chỉ là Bùi Kiêu thực lực bản thân không được, không cách nào bày vậy chân chính Chu Tiên kiếm trận, nếu không kỳ lực lượng lớn sợ rằng thật đủ để bể tan tành đại lục. Nhưng là cho dù không có Chu Tiên kiếm trận, chỉ là này bốn thanh Chu Tiên kiếm uy lực cũng là hắn hiện nay đang nắm giữ trong sức mạnh lớn nhất. Mạnh nhất, thậm chí đang đối mặt đơn độc một cái mục tiêu lúc, uy lực còn vượt qua hắn vô hạn chiến chế. Thật là trước mắt hắn có tối cường đại chiến lực. Tứ kiếm vừa ra, nhất thời tự phóng ra vô cùng kịch liệt quang mang tới. Đồng thời Chu Tiên tứ kiếm phát ra khí lãng cũng dùng cái này nơi làm trung tâm. Điên cuồng hướng bốn phía cuốn đi. Một kiếm bên dưới, chu vi mấy ngàn thước bên trong hết thảy liền đều hóa thành bột. Cả kia biến dị u linh cũng đều hiện ra hình thể. Trên người khôi giáp từng khúc băng liệt, một nhập hư không liền lập tức tiêu tan, không hề giống tội nghiệt như vậy thoát khỏi chủ thể sau vẫn còn sót lại. Giống như này cả người ác niệm tất cả đều là giả tưởng. Giờ phút này Bùi Kiêu toàn tâm đều tập trung ở này vạn ma chi trên ma thân. Nhưng là thấy một màn này, hắn trong lòng cũng là có nhiều chút sáng tỏ. Cái này vạn ác khí thế chàng. Cái này biến dị u linh, giờ phút này vẫn chỉ là vô căn chi bình, rất có thể thậm chí không cách nào ổn định nó tự thân cấu tạo. Cho nên vừa bị đánh tan liền lập tức biến mất, đây cũng là để cho Bùi Kiêu không thích phản sợ, trong lòng cảnh giác sâu hơn. Phải biết, cái gọi là ma vương cấp bậc, cũng chính là tự thân bản chất của linh hồn ngưng kết thành một. Tròn trịa đồng ý một cái nghĩ. Một khi đến tình cảnh này, đó chính là thập phần hiếm thấy tiêu tán. Tùy ý thực lực ngươi như thế nào cường đại, cũng nhiều nhất đem đánh linh hồn chấn động. Như vậy trình độ vốn đã là hết sức khó khăn rồi. Tối đa chỉ là phong ấn, sau đó dùng đủ loại thủ đoạn từ từ luyện hóa. Thí dụ như bây giờ đang ở Bùi Kiêu linh hồn bên trong. Liền có bát quái ký tự tạo thành tử hỏa mỗi ngày luyện hóa kia mỹ thần hình chiếu. Chỉ là hình chiếu cũng còn bền bỉ như vậy, cho tới bây giờ cũng là một chút, cũng không có tiêu tan dấu hiệu. Như vậy liền có thể biết ma vương cấp bậc mạnh như thế nào hoành. Thân là thánh hồn, không có một tia tì vết nào, không cần một chút ngoại yêu cầu, đây mới thực sự là thánh hồn. Mà cái siêu cấp biến dị u linh, rõ ràng còn không có ngưng kết thành tròn trịa cùng, nhưng là thực lực và khí thế chàng lại hoàn toàn đạt tới ma vương cấp bậc cường độ. Đây hoàn toàn là dựa vào hấp thu ngoại lực chiếm được thực lực. Này ý vị như thế nào? Mặc dù có nghĩa là nó thân thể cũng không ngưng tụ. Thực lực so sánh với ma vương cấp bậc chênh lệch vẫn khác xa. Nhưng là này cũng tương tự có nghĩa là, nó cũng không cần trải qua tâm ma, cũng không cần đông đặc tự thân, chỉ cần thực lực đạt tới, kỳ vị cấp liền có thể tăng lên, cho dù so với chân thực ma vương cấp bậc yếu, nhưng là lực lượng này nhưng là thật, này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là này đã là loại này biến dị u linh nhược điểm, rất có thể cũng là đem kinh khủng nhất địa phương. Bùi Kiêu cũng thật sâu hiểu rõ một chút, cái thế giới này cũng không có cái gọi là tuyệt đối cường đại. cái gọi là cường đại, chẳng qua chỉ là nhìn người sử dụng cùng phương pháp sử dụng mà nói. Đem nhược điểm rất có thể cũng sẽ biến thành chân chính kinh khủng chỗ cường đại. Phải biết, trên cái thế giới này quân đội linh hồn căn cứ có bao nhiêu? Sợ không có mười mấy nhiều. Cho dù khác quân đội linh hồn căn cứ kích thước chỉ có này Bắc Kinh quân đội linh hồn căn cứ kích thước một nửa, chỉ cần để cho cái này biến dị U Linh chạy đi. Xem nó có thể chiếm đoạt U Linh tăng cường tự thân lực lượng trên tình huống. Sợ không sẽ trở thành giống như kia Hắc Ám Thái Dương một loại ma trung chi ma đi. Cho nên, tuyệt đối không thể có thể để cho nó chạy thoát đinh điểm. Bùi Kiêu tâm lý đã là hạ quyết tâm. Không biết sao mới vừa hắn sử dụng bát quái tử hỏa trận lúc. Tự thân tiêu hao quá lớn. Mặc dù hắn thực lực đã đạt đến ma vương cấp bậc trình độ, nhưng là cuối cùng không có ngưng kết thành một. Nếu là lâu dài chiến đấu đi xuống, hắn cũng có chút không chắc chắn rồi. Trước bát quái tử hỏa trận, bây giờ Chu Tiên tứ kiếm đều xuất hiện, đã sớm để cho hắn lại không dư lực, cũng dùng không ra vô hạn chiến chế đến. Có thể nói, hắn hiện tại công kích thủ đoạn rất nhiều, uy lực cũng là cực lớn, chỉ là không biết sao tự thân tiêu chuẩn có hạn, nhưng không cách nào đem tận tình phát huy. Nếu không, một là đời trước Odin chủ chiến thần thành danh kỹ năng, một người khác chính là Tam Thanh Trung Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Tâm Linh Ánh Sáng. Đó là ma vương cấp bậc trung cũng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi rồi. Này tứ kiếm vừa ra, siêu cấp biến dị U Linh thân thể liền bắt đầu chia năm xẻ bầy. Mà Bùi Kiêu càng là không chút nào dừng lại, liều mạng chèn ép trong cơ thể còn thừa lại không nhiều năng lượng tiêu chuẩn. Càng là bắt đầu thiêu đốt tự thân linh hồn chấp niệm. Kể cả bao dung khí thế chàng cũng cùng sáp nhập vào trong đó. Thật là dùng hết toàn lực. Này Chu Tiên tứ kiếm sáng lên sau đó vốn đã ảm đạm. Nhưng là giờ phút này nhưng lại lần nữa sáng rỡ. Hơn nữa một kiếm hùng hậu nếu thật. Một kiếm phiêu miểu nhược phong. Một kiếm kỳ nhanh như hòa. Một kiếm hỗn độn nhược thủy. Tứ kiếm đều xuất hiện. Địa, phong, thủy, hỏa cùng xông ra. Cái này phương viên ngàn mét bên trong nhất thời bị khuấy thành một mảnh hỗn độn hình. Chỉ là này hỗn độn trạng thái không nghiêm trọng lắm. Chỉ là thoáng kéo một cái, địa, phong, thủy, hỏa liền đồng thời phai đi. Nhưng chính là như vậy kéo một cái, uy lực thật là được lớn đến không thay đổi rồi. Đơn giản là tái hiện rồi khai thiên tích địa lúc uy năng. Biến dị U Linh thân thể không lành lặn, chính là bị như vậy kéo một cái. Lúc này liền từng khúc băng liệt, tán nhập hư không trung cũng không thấy nữa. Một chiêu sau đó, Bùi Kiêu nhất thời cảm thấy trước đó chưa từng có cực mệt mỏi. Hắn thậm chí ngay cả hư lập bán không đều làm không được đến. Thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống, thân thể linh hồn thể càng là kịch liệt co quắp. Hắn lại một lần nữa tiến vào chấp niệm chấn động bên trong. May nơi này chỗ hẻo lánh, hơn nữa địch nhân cũng đã giải quyết xong, nếu không... Ngay tại Bùi Kiêu vẫn còn ở vui mừng đến lúc nào. Bỗng nhiên từ bên dưới thành thị phương dưới lòng đất, một đạo hắc mang phóng lên cao, kia đã biến mất vạn ác khí thế chàng lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là cổ khí thế này chàng đã phi thường nhỏ yếu. Phảng phất tùy thời đều có thể tắt biến mất một dạng mà theo này cổ hắc mang xuất hiện. Còn có toàn bộ thành dưới lòng đất không có bị tử hỏa đốt chút u linh vật chất. Thậm chí còn có nhiều chút không có đổi thành u linh vật chất một cái u linh. Bọn họ tất cả đều một tia ý thức đầu nhập vào cái này hắc mang bên trong. Còn không chờ Bùi Kiêu lại làm ra phản ứng gì. Kia vệt đen bỗng nhiên chợt lóe giữa liền vọt ra khỏi quân đội linh hồn căn cứ thành phố. Hướng nam phương xa xa đầu đi ra ngoài. Ở sau thân thể hắn, vạn quỷ ô minh, làm Bùi Kiêu thoát khỏi chấp niệm chấn động, lại lần nữa phi thân lên lúc,